Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 178 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ, động viên của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 178 Nhân Đạo Chí Tôn ngay sau đây. Lại nói, một chiêu vừa rồi của Trung Nhạc đã phá vỡ nhà tù nhốt Canh Vương Gia. Thế nhưng Canh Vương Gia và nhà tù kia cũng chỉ là bóng của quỷ mẫu phản chiếu nội tâm của Trung Nhạc. Phản chiếu nội tâm chính là thần thông của quỷ mẫu. Lần đầu tiên Trung Nhạc gặp quỷ mẫu, hắn đã nhìn thấu lại thần thông này, biết nhà tù chấn áp Canh Vương Gia chỉ là ảnh quả. Từ vị trí của bóng suy ra vị trí của quỷ mẫu không khó. Khi ra đấu, Trung Nhạc xưng thuộc hạ với Canh Vương Gia chính là để đánh lạc hướng quỷ mẫu, vì Canh Vương Gia là đệ đệ của giới đế tiền nhiệm. Nếu gọi Canh Vương Gia là nhị đệ, Canh Vương Gia rất kiêu ngạo, lại coi huynh như cha, như vậy thì quỷ mẫu sẽ nghi ngờ. Vì thế Trung Nhạc tự xưng thuộc hạ, như vậy sẽ phù hợp với thân phận của hắn trong ấn tượng của quỷ mẫu hơn. Mọi điều hắn làm chính là vì chiêu này. Hắn không có chắc chắn sẽ chiến thắng quỷ mẫu một cách chính diện, vì thế đành phải dùng mưu. Quỷ mẫu kêu thét không thôi, cái lỗ trước ngực máu, máu thịt không ngừng uốn éo để hồi phục nhục thân, nhưng huyền kỳ phá đạo là loại thần thông đáng sợ cỡ nào đây. Tạo vật chủ Hạ Lan phải nghiền ngẫm nghiên cứu rất lâu mới hoàn thiện được môn thần thông này, chuyên dùng để phá cấm. Vết thương mà môn thần thông này tạo ra cho ả gần như là không thể chữa lành, không chỉ phá hỏng cơ năng của nhục thân mà còn phá cả cơ chí nguyên thần. Trung Nhạc tiến lại gần, khí tức càng ngày càng mạnh. Quỷ mẫu đột nhiên không kêu thét nữa mà đứng dậy, thân hình vẫn khổng lồ như vậy, vẫn tràn đầy khí diễm, quỷ khí lao về phía Trung Nhạc. Tiểu quỷ, ngươi khiến ta bị đau, ngươi còn giết con ta. Hôm nay ta phải khiến ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Dù sao ả cũng là quỷ hoàng của quỷ thần tộc, là chủng tộc tiên sinh ở địa ngục, sinh ra thần hồn đã cường đại. Thiên địa đại đạo dưới địa ngục không thể áp chế được cả. Cho dù bị trọng thương, nhưng thực lực của ả vẫn không tầm thường, còn mạnh hơn của những thần hoàng từ trên thiên đỉnh xuống. Thần thông càng quỷ dị hơn, cực kỳ khó phòng bị. Trung Nhạc hét dài một tiếng, đột nhiên thân hình biến đổi, tiên thiên đại nhật kim mô chân linh và tiên thiên lục mục tinh thiểm chân linh dung nhập vào trong cơ thể, biến thành nhật nguyệt trong mắt, dùng hồn phách làm chủ đạo, cuối cùng hiện ra hình thái thứ ba của nguyên thần. Hai chân của hắn biến mất, mọc ra đuôi rắn, đầu người mình rắn, thần nhãn đằng sau mặt nạ mở ra, cuối cùng cũng hiện ra hình thái phục khí mạnh nhất. Khí tức của hắn bùng nổ, mạnh hơn gấp đôi lúc nãy, thực lực tăng vọt khiến người khác phải trố mắt mà kinh ngạc. Đây mới là hình thái mạnh nhất của nguyên thần, chiến lực mạnh nhất của hắn. Từ bấy lâu nay, hắn không dùng hình thái này, không thi triển chiến lực nguyên thủy của chủng tộc trong cơ thể hắn. Hắn giống như một vị phục khí chiến thần. Uỳnh uỳnh. Hai cường giả lao vào nhau, cả chấn nhục bị sóng dư từ thần thông của hai người xung kích khiến cho rung chuyển không thôi. Gió mưa ảo ạt giống như sắp sụp đổ vậy. Ngươi là phục khí thần tộc sao? Quỷ mẫu giá lên, nhanh chóng lùi về phía sau. Không phải phục khí đã bị diệt tộc rồi sao? Nghịch tặc Trường Canh lại cấu kết với phục khí dư đảng, chết cũng không đáng tiếc cả. À vốn nói Trung Nhạc là dư đảng của nghịch tặc Trường Canh, nhưng giờ thấy chân thân phục khí của Trung Nhạc thì lập tức đổi lại, nói Canh Vương Gia là dư đảng của Trung Nhạc. Canh Vương Gia chẳng qua là phản lại Vân Sơn giới đế, còn phục khí thần tộc thì quan hệ càng lớn hơn, không chỉ đơn giản là giới đế của một lục đạo giới mà là phản lại cả trời. Đương nhiên Trung Nhạc không thể nào lại là dư đảng của Canh Vương Gia, chỉ có thể là Canh Vương Gia là dư đảng của Trung Nhạc. Quỷ mẫu trong lòng hoảng loạn, một vị phục khí còn sống thực sự là sự việc quá lớn, liên quan quá nhiều. Giờ ả đã không còn bất cứ chiến ý nào nữa, chỉ muốn bỏ chạy, chỉ muốn báo lên trên việc này càng nhanh càng tốt, chỉ cần báo lên là có thể lập đại công được thưởng lớn. Công lao và phần thưởng này không phải do Vân Sơn giới đế ban cho mà là của trời, lợi ích thực sự quá lớn. Trung Nhạc nhanh chóng tiếp cận ả. Tám cánh tay quỷ mẫu hoa loạn, tốc độ tấn công cực nhanh. Trung Nhạc cũng có tám cánh tay vung lên. Hai người một lui một tiến, di chuyển dần tiến vào sâu hơn, tới gần hơn với đường vào trấn ngục. Thương thế trên người quỷ mẫu càng ngày càng nhiều, máu tươi không ngừng chảy ra, mà cửa vào trấn ngục cũng đã ở ngay trước mắt rồi, chỉ cần thoát khỏi trấn ngục là có thể chạy thoát. Với bản lĩnh của hắn, căn bản không thể bắt được ta. Đại công thường lớn. Quỷ mẫu trong lòng hoan hỉ. Đầu của ả đã thò ra khỏi cửa trấn ngục, đột nhiên hai chân bị đuôi rắn của Trung Nhạc quấn lấy, kéo trở lại. Trong trấn ngục vọng ra tiếng gào thét. Hơn 10 ngày sau, mọi thứ trở lại yên ắng. Phục khí thí, hồn phách của ta chuyển thế, vẫn nhớ mọi việc của kiếp trước thôi. Kiếp nạn này, ngươi không thoát được đâu. Trong thi thể quỷ mẫu, hồn phách của ả bay ra, bị địa ngục luân hồi dẫn xuống Minh Hải. Trung Nhạc cầm lục hồn phiên lên phất mạnh, hồn phách quỷ mẫu bị chấn động tan tành. Hắn thản nhiên nói, chỉ cần ngươi hồn tiêu phách tán thì còn ai biết được ta từng tới đây đấy. Trung Nhạc định thần, hắn đã giết được một vị thần hoàng, giết thần hoàng trong địa ngục luân hồi. Nếu không thức tỉnh tiên thiên chân hồn thì người phải chết chính là ta rồi. Nhưng trong địa ngục luân hồi, thức tỉnh tiên thiên chân hồn lại cộng với nguyên thần phục khí, đúng là cường hãn, có thể nói là xưng bá địa ngục. Hắn thu chân linh và nhục thân của quỷ mẫu, hồi phục hình thái bình thường, sải bước quay lại dọc đường tìm kiếm. Canh Vương gia bị trấn áp tại nơi sâu nhất cùng với các thần hoàng, ma hoàng và tạo vật chủ. Những người này cho dù bị giam cầm thì cũng không thể ngăn cản được tiếng và tầm nhìn của họ, tất cả đều đang nhìn ra ngoài. Lại là thiếu niên đó, hắn từng tới đây một lần, địa ngục luân hồi là vườn sau nhà hắn à? Sao lại muốn tới là tới, muốn đi là đi như vậy? Lần trước hắn cướp ngục tạo vật chủ Hạ Lan, còn cứu 100 vị khác đi, giờ sao lại tới nữa rồi? Lần này hắn muốn cướp ai ra đây? Thiếu niên, nếu ngươi cứu ta ra thì cái mạng này của ta là của ngươi. Ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý vô tận, địa vị và quần thế vô thượng. Trung Nhạc coi như không nghe thấy, đi qua các cái lồng giam cầm, cuối cùng cũng tìm thấy Canh Vương gia. Trong lòng thở phào, chỉ thấy Canh Vương gia đúng là bị cố định trên một cái giá chữ đại, cũng bị hai tên tiểu quỷ cầm cưa cắt thịt và nguyên thần. Rõ ràng quỷ mẫu cũng đã thấy cảnh này, nên bóng của ả mới phản chiếu thực trạng của Canh Vương gia. Nhị đệ bị cố định trên khung, còn có hai tiểu quỷ bên cạnh, khó nhằn rồi đấy. Trung Nhạc trầm ngâm, một đạo thần thông oanh kích lên bức tường ánh sáng. Hai tiểu quỷ cầm cưa trong bức tường cảm nhận được chấn động, vội tới gần nhìn ra bên ngoài. Trung Nhạc cười, nhấc đầu lâu của quỷ mẫu lên cao. Hai tiểu quỷ sắc mặt kịch biến, hét lên chạy vòng vòng trong lồng giam. Cái lồng giam này rất kiên cố, chúng cũng không thể thoát ra được. Hai tiểu quỷ náo loạn một lúc, muốn dùng Canh Vương gia uy hiếp Trung Nhạc, nhưng lại nghĩ bất tử chi thân của Canh Vương gia không thể làm gì được. Chúng không thể giết được Canh Vương gia, mà chỉ có thể run lẩy bẩy, quỳ rạp chân đất, dập đều lia lịa với Trung Nhạc. Giờ thì đơn giản rồi. Tinh thần lực của Trung Nhạc oanh kích vào lồng giam, hắn chuyển âm nói, mở khóa, ta sẽ tha cho các ngươi không chết. Nguyên thần của hắn cường đại, thực lực hiện tại cũng tương đương với một thần hoàng trong địa ngục. Tinh thần biến thành âm thanh, có thể truyền vào trong lồng giam, tương tự thủ đoạn của các thần hoàng, ma hoàng bị trấn áp ở đây. Hai tiểu quỷ kia vội bỏ dậy, nhanh chóng mở khóa xích cho Canh Vương gia. Một người nhấc đầu Canh Vương gia nối vào cổ, người khác thì cầm tay gắn vào vai, rồi ôm chân tới nối liền cho Canh Vương gia. Nối liền hết xong, thận trọng đứng bên cạnh cười trừ. Canh Vương gia bị chúng cắt cho chia năm xẻ bảy, giờ nhục thân nguyên thần đều được khép lại, từ từ ngồi dậy, nhìn hai tiểu quỷ một cái, rồi nhìn ra ngoài, lộ vẻ kinh ngạc. Trung Nhạc đeo mặt nạ, hắn cũng không nhận ra đằng sau mặt nạ là ai, hắn thầm nghĩ. Lẽ nào là vị thần hoàng nào nể giao tình với ta ở kiếp trước mà tới cứu ta chăng? Nhưng thần hoàng trong địa ngục thì vô số, sao hắn lại xông vào đây được? Nhị đệ, còn nhớ Ngô Huynh không? Trung Nhạc cho tinh thần lực truyền vào trong lồng giam và trong đầu của Canh Vương gia, hắn cười. Canh Vương gia cả người chấn động, ánh mắt đầy vẻ khó tin, kêu lên thất thanh. Là ngươi sao? Không thể nào, sao có thể là ngươi được? Sao lại không thể là ta? Trung Nhạc cười ha hả, lập tức tế nhục thân và linh của quỷ mẫu, năng lượng khủng khiếp lan tỏa, dần hình thành huyền kỳ phá đạo. Một lúc lâu sau, huyền kỳ phá đạo đã tụ đủ uy năng, biến thành một đạo lưu quang bay đi, oanh một tiếng xuyên thủng lồng giam. Trung Nhạc cười nói, còn chưa ra đi. Canh Vương gia tỉnh lại từ sự chấn kinh, nhìn hai tiểu quỷ bên cạnh, bắt lấy chúng, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, thoát khỏi lồng giam, tới bên cạnh Trung Nhạc, rồi thả hai tiểu quỷ kia xuống. Có cần trừ bỏ hai tiểu quỷ này không? Trung Nhạc nhíu mày, tinh thần dao động hỏi. Canh Vương gia lắc đầu, chuyển âm nói: Chúng cắt ta thành nhiều mảnh là phụng mệnh hành sự, không cần phải làm khó chúng đâu. Huynh trưởng đã đồng ý tha mạng cho chúng thì cứ giữ lời là được. Đó là đại nhân, đại tín. Trung Nhạc gật đầu nói: Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, để tránh thiên đình kịp phản ứng. Canh Vương gia nói với hai tiểu quỷ: Ta đã thoát ra, các ngươi thì sẽ bị tử tội. Thiên đình và địa ngục sẽ đổ tội xuống đầu các ngươi. Giờ tranh thủ lúc địa ngục hỗn loạn, các ngươi mau vào Minh Hải đầu thai đi thôi, để khỏi mất mạng. Hai tiểu quỷ run rẩy vội giật đầu với hắn: Đa tạ ơn cứu mạng của vương gia, đa tạ, đa tạ. Canh vương gia phải ống tay áo, hai tiểu quỷ vội vàng rời đi. Lần này huynh trưởng cứu ta thoát nạn, có lẽ uy thần lục đạo giới ta đều không ngờ được, buộc phải rời khỏi uy thần lục đạo giới rồi, chờ thời cơ rồi trở về tranh đấu với Vân Sơn vậy. Canh vương gia ánh mắt đầy phức tạp nhìn Trung Nhạc, đột nhiên thở dài: Trước kia ta bái ngươi là huynh trưởng, ở trong lòng rất không phục, nhưng giờ trưởng canh phục rồi. Huynh trưởng, huynh xả thân cứu ta, thậm chí hủy cả tiền đồ của mình, gây ra sự việc mà uy thần lục đạo giới cũng không thể ở lại được nữa. Huynh bỏ đi nhiều thứ như vậy, trưởng canh không có gì để có thể báo đáp huynh. Huynh để ta làm nhị đệ thì ta chính là nhị đệ của huynh, kiếp này không thay đổi. Trung Nhạc vội đỡ hắn dậy. Trung Nhạc cười nói: Nặng lời rồi, vương gia, lần này chỉ có ngài đi, ta sẽ không đi theo. Ngài yên tâm, Vân Sơn giới đế không thể biết được là ta làm đâu. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, càng sớm càng tốt. Ta đã bảo Thiên Vân thập bát ma hoàng đợi ngài rồi. Canh vương gia kinh ngạc, vội đi theo hắn, trầm giọng nói: Hách Liên Vân Sơn rất thông minh, cẩn thận, huynh căn bản không thể giấu được hắn đâu. Vẫn là đi cùng ta thì hơn, không thể ở đây để gặp nguy hiểm được. Trung Nhạc mỉm cười nói: Người cứ yên tâm đi, Vân Sơn giới đế tuy thông minh dị thường, thế nhưng có lẽ lúc này đang nhìn ta đánh lên Thuần Dương Lôi Tầng. Điều hắn tận mắt nhìn thấy đương nhiên không phải giả. Hắn cho dù có nghi ngờ ai thì cũng sẽ không nghi ngờ tới ta đâu. Canh vương gia càng thêm bất ngờ kêu lên: Sao, người đang độ kiếp trong Thuần Dương Lôi Tầng ư? Trung Nhạc gật đầu, không giải thích được nhiều, lên tiếng nói: Giờ chắc thiên đình đã biết vụ cướp ngục của chúng ta rồi, việc không thể chậm trễ, chúng ta lập tức rời khỏi đây thôi. Hai người đi ra khỏi trấn ngục, men theo đường cũ lao đi về hướng A Tỳ Thành. Trung Nhạc hú một tiếng dài, Ngạn đang trấn áp Ngục Hoàng phía bên trên Minh Hải cười ha hả bay lên về phía họ. Ngục Hoàng vẫn bị trấn áp tới bây giờ, thấy hắn rút lui thì không khỏi đại nộ, cầm tăng trung truy sát theo hắn. Trung Nhạc và Canh Vương gia tiếp tục lao đi, còn Ngạn phía sau vừa chạy vừa chiến đấu với Ngục Hoàng, không cách họ quá xa. Một lúc lâu sau, ba người tới Diêm Ma Thành, thấy bệ vẫn đang chiến đấu với thiên đình Thập Bát Hoàng, vẫn bị yếu thế hơn họ, nhưng Thập Bát Hoàng vẫn không thể công phá được sự phòng ngự của hắn, mà chỉ có thể giữ chân hắn mà thôi. Trung Nhạc đột nhiên tăng tốc độ, lao thẳng về phía Thập Bát Hoàng. Họ giật mình khi cảm nhận được khí thế hùng hậu của hắn, đặc biệt là vị thần hoàng mà Trung Nhạc đang lao thẳng tới kia, lập tức cảm thấy tóc gáy dựng đứng, giống như bị một con mãnh thú viễn cổ nhằm vào vậy, lập tức vội vàng tránh đi. Ngay vào khoảnh khắc hắn tránh đi, bệ cửa lớn thoát ra ngoài từ bên cạnh hắn, tập hợp với bọn Trung Nhạc. Đi thôi. Bốn người lập tức tăng tốc độ, Ngục Hoàng và Thập Bát Hoàng truy sát phía sau dần bị bỏ xa. Giữ chân chúng, không được để chúng đi. Ngục Hoàng bèn chấn động tăng trung, tiếng chuông oanh kích về phía Trung Nhạc. Tiếng chuông vang lên, thần hồn lay động, không cẩn thận chút là có thể bị hồn bay phách tán, khiến cho bọn Trung Nhạc không thể không chống đỡ. 18 vị sư huynh thiên đình cùng ta điều khiển món bảo vật này. Ngục Hoàng kêu lớn. Chúng ta không cần công, thế nhưng cũng không được có tội, chỉ cần giữ chân được hắn thôi là có thể đợi đại quân thiên đình tới tiếp viện rồi. Thập Bát Hoàng cùng hét lớn, pháp lực tràn ra như vũ bão, và trong tăng trung tiếng chuông chấn động không ngừng tấn công bọn Trung Nhạc, uy năng mạnh hơn, dữ dội hơn, khiến cho quần tinh chấn động. Trung Nhạc, bệ và Ngạn cố gắng chống đỡ. Tăng trung đúng là dị bảo hiếm có. Tiếng chuông không ngừng ập tới, khiến cho thần hồn của họ lắc lư không thôi, gần như muốn thoát khỏi xác. Uy năng thần thông tự nhiên sẽ giảm mạnh. Thập Bát Hoàng và Ngục Hoàng truy kích tới, rút ngắn lại không ít khoảng cách. Cả đám người chiến đấu trên cầu Nại Hà tiến rồi lại dừng, bị chúng kiểm chân. Với tốc độ này chỉ sợ là mấy năm nữa cũng đừng hòng mà trở lại thiên giới. Bệ và Ngạn bỗng thi triển bán đạo thần thông. Thần thông này mỗi người họ thi triển một nửa. Nếu chỉ là một nửa thần thông thì uy lực sẽ không có gì kinh thiên động địa. Nhưng khi kết hợp lại thì uy lực tăng vọt tới gấp hơn chục lần. Cầu Nại Hà phát ra tiếng răng rắc, bị hai người cắt đôi. Tại nơi mặt cầu gãy, không gian vô cùng sinh ra, lập tức kéo giãn khoảng cách với họ, với Thập Bát Hoàng và Ngục Hoàng. Trung Nhạc giật mình, uy năng của thần thông này thực sự quá cường hãm, thật sự vượt qua nhận thức của hắn. Đế cấp thần thông sao? Canh Vương gia thân thể run lên, kêu lên thất thanh. Đây là đế cấp thần thông, rốt cuộc hai vị là ai? Bệ Ngạn nhìn nhau, một người là Hắc Vô Thường, một người là Bạch Vô Thường, đột nhiên xoay tròn lao đi, bỏ lại Trung Nhạc và Canh Vương gia phía sau. Nhị đệ, mặc họ đi. Trung Nhạc dẫn Canh Vương gia lao đi trên cầu, hắn trầm giọng nói, họ có điều phải lo nghĩ, sẽ không để lộ thân phận thực sự đâu. Canh Vương gia chấn kinh, nhìn bóng lưng Trung Nhạc, nghĩ tới Trung Nhạc không chỉ có một vị tiên thiên thần bảo vệ, mà còn có hai vị cường giả thi triển được đế cấp thần thông tương trợ. Hắn vốn dĩ không muốn kết bái với Trung Nhạc, cho rằng Trung Nhạc không xứng đáng, giờ xem ra lại là hắn với cao quá rồi. Từ khi kết bái tới giờ, ta không những không chiếu cố gì tới hắn, mà những gì hắn làm thật sự giống một huynh trưởng chiếu cố đệ đệ. Hắn nhớ tới ca ca của mình dưới đế tiền nhiệm cũng đã từng chiếu cố tới hắn như Trung Nhạc vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp. Ta bảo Thiên Vân Thập Bát Hoàng tới rìa thiên giới, ở đó có một tòa truyền tống trận cổ đại, họ sẽ gặp ngươi. Trung Nhạc trầm giọng nói, chỉ cần tới đó ta sẽ chữa khỏi mắt cho Thiên Vân Thập Bát Hoàng, sau đó các ngươi hãy cao bay xa cháy, đến khi nào ngươi có đủ khả năng giành lại đế vị từ dưới đế thì quay lại. Canh Vương gia nghe vậy thì trầm mặc. Hai người bọn họ đi trong hơn 10 ngày mới về tới thiên giới, hướng tới một nơi hẻo lánh trên thiên giới. Với tốc độ của họ thì cho dù là sứ giả thông báo của thiên đình bên trong địa ngục thì lúc này cũng chỉ mới về tới thiên đình mà thôi. Nơi hẻo lánh đó là một di tích cổ xưa. Trong di tích có một tòa truyền tống trận, trận pháp đã hỏng nhưng việc sửa chữa với Trung Nhạc lại không có gì khó khăn cả. Trung Nhạc chân ướt chân ráo mới tới, với mọi thứ trên thiên giới còn xa lạ, nhưng Thiên Vân Thập Bát Hoàng là dân bản địa, là họ cho Trung Nhạc biết nơi này. Trung Nhạc và Canh Vương gia ngày một gần hơn với khu di tích đấy. Đột nhiên Canh Vương gia phá vỡ trầm mặc nói, huynh trưởng, nếu giải phong ấn ở mắt Thiên Vân Thập Bát Hoàng thì có phải sẽ kinh động Thạch Cơ nương nương không? Nếu kinh động bà ta thì e là chúng ta sẽ không thoát được đâu. Trung Nhạc nghi hoặc nói, ý của ngươi là sao? Ý ta là Thạch Cơ nương nương vô cùng lợi hại, bà ta bị kinh động chắc chắn sẽ lần theo dấu vết, chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ, hơn nữa còn gây nguy hiểm cho huynh. Canh Vương gia trầm giọng, theo ta không cần bảo hiểm nữa đâu, ta rời đi từ truyền tống trấn, huynh và Thiên Vân Thập Bát Hoàng hãy ở lại. Trung Nhạc dừng bước ngạc nhiên nói, người đi một mình sao? Canh Vương gia gật đầu cười, nếu giải phong ấn cho họ thì sẽ kinh động Thạch Cơ, nếu không giải thì Thạch Cơ cũng có thể cảm ứng phương vị của họ, vì thế ta phải đi một mình, không thể đưa họ đi theo được. Mắt của Thiên Vân Thập Bát Hoàng không nhìn thấy, đành dựa vào huynh trưởng chiếu cố cho vậy. Trung Nhạc cho mày, Canh Vương gia không phải muốn hắn chăm sóc Thiên Vân Thập Bát Hoàng, mà là muốn Thiên Vân Thập Bát Hoàng chăm sóc cho hắn nên mới quyết định như vậy. Nếu có Thiên Vân Thập Bát Hoàng ở bên cạnh, Trung Nhạc thực sự sẽ rất an toàn. Họ tới di tích, Trung Nhạc lấy ra một chiếc mặt nạ Hắc Vô Thường đưa cho Canh Vương gia. Canh Vương gia đeo vào rồi gỡ ra. Sau đó từ không gian địa ngục trở lại thế giới hiện tại. Thiên Vân Thập Bát Hoàng quả nhiên ở trong di tích, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Vương gia! Canh Vương gia quỳ xuống đáp lễ. Mọi người sau khi hàn huyên một lúc, Canh Vương gia nói về dự tính của mình. Ta chuẩn bị đi xa, không thể đưa các vị lão ca ca, lão tỷ tỷ, đành giao phó các vị cho huynh trưởng của ta vậy. Mọi người hãy đối xử với huynh ấy như với ta. Đến bao giờ có cơ hội, ta sẽ vùng dậy gặp lại các vị. Thiên Vân Thập Bát Hoàng trầm mặc. Một lúc sau, Lục Thiên Vương giọng khàn đặc nói, Vương gia hãy yên tâm, bọn ta sẽ trung thành với Trung Vương gia như với ngài vậy, tuyệt đối sẽ không làm trái lệnh của Trung Vương gia. Canh Vương gia lại cúi lại, mọi người đáp lễ. Lúc này Trung Nhạc vẫn ẩn mình trong không gian địa ngục luân hồi, dùng pháp lực xuyên qua hai không gian. Trong truyền tống trận có vô số cột đá trổ lên, bên trên hiện lên đồ đằng văn phát sáng. Quỷ dị một điều là trong mắt người ngoài, những cột đá này là tự động trổ lên, tự động yên lên không gian đồ đằng văn, không thể phát giác ra sự tồn tại của hắn. Không lâu sau, tòa truyền tống trận cổ xưa được hắn phục hồi như mới. Nhị đệ, mời lên đường. Tiếng của Trung Nhạc từ đầu kia không gian truyền tới. Canh Vương gia hướng tiếng nói của Trung Nhạc quỳ xuống. Đà tạ đại ca. Trung Nhạc đáp lễ. Canh Vương gia bước vào trong đại trận, khởi động truyền tống trận, qua lại nhìn Thiên Vân Tập Bát Hoàng, ánh mắt phức tạp, bỗng cười ha hả. Huynh trưởng, lão ca ca, lão tỷ tỷ, hãy để ta trở lại uy thần giới này, lúc đó ta sẽ thay đổi mọi thứ. Truyền tống trận tỏa sáng, thân hình của hắn biến mất trong ánh sáng đấy. Chư vị lão ca ca, lão tỷ tỷ, mọi người hãy theo ta trở về. Tinh thần lực của Trung Nhạc cách không gian vọng lại. Thiên Vân Thập Bát Hoàng gật đầu. Độc Nhãn Long, Thiên Sơn Thần Hoàng dẫn đầu lập tức trở về. Cùng lúc đấy, Trung Nhạc chạy về nơi hắn độ kiếp. Trung Nhạc thầm nghĩ bụng: một ngày ở ngoại giới là một năm ở địa ngục, thời gian khác nhau. Ta từ lúc rời khỏi thiên giới tới địa ngục đến bây giờ mới hơn 2 tháng. Tính ra thì lúc này ở thiên giới cũng chỉ hơn 2 canh giờ. 2 canh giờ chắc tân hóa sẽ không gây nên chuyện gì đâu. Không lâu sau, hắn tới trên bầu trời nơi độ kiếp, cảm nhận được thuần dương lôi đình, tim bất giác co thắt. Hắn cảm nhận được đó là tầng lôi đình thứ 48. Chính xác, đó là tầng lôi đình thứ 48, thuần dương lôi tầng. Mới 2 canh giờ, chỉ mới 2 canh giờ ngắn ngủi mà tân hỏa đã từ tầng 1 đánh thẳng lên tới tầng thứ 48. Cái tên khốn tân hỏa này, không phải ta đã nói là phải khiêm tốn một chút hay sao? Sao hắn lại khoe khoang như vậy làm gì? Trung Nhạc chán thoát mồ hôi lạnh. 2 canh giờ đánh qua được tầng 1 thần dương lôi trạch đã là giỏi rồi, vậy mà tên này lao thẳng lên tầng thứ 48, tương đương với việc chỉ trong vòng vài nhịp thở là vượt qua một tầng. Đó là tốc độ đáng sợ như thế nào đây? Điều này sẽ gây nên chấn động lớn như thế nào đây? Nhưng hắn không biết tân hỏa mở mồm nuốt thần dương lôi, thần lôi lôi quang trong lôi trạch còn chưa kịp phát huy uy năng thì đã bị hắn nuốt gọn rồi. Cùng lúc đấy, sứ giả địa ngục phái đi bẩm báo với giới đế đã tới thiên đình. Thần quan thiên đình nhận được thông báo, không dám chậm trễ, vội vàng bẩm báo cho Vân Sơn giới đế. Vân Sơn giới đế sắc mặt khẽ biến, không thể xem Trung Nhạc độ kiếp nữa, lập tức triệu tập quần thần nói việc này. Chư vị ái khanh, ai sẽ cùng ta đi bắt phản tặc nào? Vốn còn có các lộ chư hầu thiên đình xem Trung Nhạc độ kiếp cùng lên tiếng ra xuất chiến. Lúc này Trung Nhạc đã trở về nhục thân, tháo mặt nạ xuống. Tân hóa, ta trở về rồi. Trời ơi, nhục thân của ta sao lại mạnh như thế này? Trung Nhạc có phần sững sờ. Nhục thân của hắn từ bao giờ lại cường hãn tới mức độ này? Không chỉ mạnh mà đúng là cường hãn tới khó tin. Giờ hắn cảm nhận được sự kiên cố của nhục thân, huyết dịch, xương cốt, cơ thịt, lông tóc, lục phủ ngũ tạng, mọi cơ quan đều tràn đầy năng lượng. Nhục thân của hắn giống như được cải tạo mạnh hơn tới 2-3 lần so với lúc hắn rời đi. Sự tiến bộ này thực sự quá đáng sợ. 2-3 lần là khái niệm thế nào đây? Giờ mỗi bước tiến bộ của Trung Nhạc nâng tu vi thực lực lên 2-3 phần đã là không tồi rồi. Chỉ khi tu thành tiên thiên nguyên thần thì chiến lực của hắn mới tăng theo cấp số nhân. Vậy mà giờ nhục thân của hắn lại tăng lên liền gấp 2-3 lần, đúng là không thể tưởng tượng. Đương nhiên nhục thân tăng cường 2-3 lần không có nghĩa thực lực cũng tăng gấp 2-3 lần. Chiến lực nhục thân chiếm tỷ lệ không cao trong thực lực chỉnh thể của một luyện khí sĩ. Các luyện khí sĩ phần lớn đều dùng thần thông là thủ đoạn công kích chính, rất ít cơ hội dùng tới năng lượng nhục thân. Vì thế Trung Nhạc chẳng gặp mấy luyện khí sĩ thực sự đi theo con đường chú trọng nhục thân. Nhưng chiến lực nhục thân tăng 2-3 lần cũng đủ giúp cho chiến lực chỉnh thể của Trung Nhạc tăng lên không ít. Ta mới rời đi qua 2 canh giờ. Trung Nhạc thật sự cảm thấy cạn lời. Trong 2 canh giờ mà nhục thân mạnh tới mức này, rút cuộc tân hỏa đã làm những gì đây? Uống thuốc cũng không nhanh được như vậy. Nhạc tiểu tử, ngươi về sớm vậy. Tân hỏa đang chiến đấu với thần dương lôi trạch thần long, thần thông của Trung Nhạc thi triển qua tay hắn đúng là tuyệt diệu khó tả. Quẻ âm quẻ dương bay lượn, tìm được sơ hở trong thần dương lôi trạch thần thông, một đao chém xuống, đầu thần long rơi xuống một cách nhanh gọn. Ta còn tưởng ta đánh tới tầng thứ 79 thì ngươi mới quay lại, giờ ngươi về vừa đúng lúc à, trả lại nhục thân cho ngươi này. Ngọn lửa nhỏ trao trả quyền điều khiển nhục thân nói với đầy thâm ý: ta giúp ngươi luyện lại nhục thân, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đó thôi. Còn trọng trách sau này đẩy ngã tiên thiên nữ thần, làm ra một tiểu phục khí thì phải dựa vào ngươi rồi. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, nhưng Tân Hỏa đúng là cường hãn tới khó tin. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã làm được tới mức độ này, nếu là Trung Nhạc thì không biết phải tới thủa nào mới làm được như thế. 48 tầng trời là đủ rồi, không cần phải tiếp tục nữa đâu. Trung Nhạc ánh mắt lay động, đang định rời khỏi Thuần Dương Lôi Trạch thì đột nhiên trời tách ra, cảnh tượng thiên đình liền xuất hiện. Thạch Cơ nương nương bay khỏi thiên đình của Uy Thần Lục Đạo Giới, nàng ta nói lớn: "Nhân tộc Trung Nhạc, bệ hạ hỏi ngươi tại sao lại dừng lại mà không tiếp tục độ kiếp đi?" Trung Nhạc giật mình nhìn lên thiên đình thì thấy ở đó Vân Sơn Dây Đế ngồi trên bảo tọa, ánh mắt u ám từ xa nhìn hắn không nói gì. Nguy rồi. Trung Nhạc sắc mặt không thay đổi, thế nhưng trong bụng căng thẳng. Vân Sơn Dây Đế nghi ngờ ta rồi, nghi ngờ ta tới địa ngục luân hồi cướp ngục Canh Vương Gia. Canh Vương Gia nói Vân Sơn Dây Đế rất thông minh, quả như là vậy. Hắn một mặt phái người tới địa ngục luân hồi, một mặt ở lại đây nhìn ta độ kiếp. Nếu ta không thể vượt qua tầng thứ 49, biểu hiện quá kém so với Tân Hóa, thì chỉ e rằng sẽ bị hắn nhìn thấu mất thôi. Tân Hỏa có trình độ thế nào đây? Nhục thân Trung Nhạc rơi vào tay của hắn, thần thông thi triển ra ảo diệu vô cùng. Nhãn giới hiện nay của Trung Nhạc đều không có được nhiều kiến thức như Tân Hỏa. Tầng 49 của Thuần Dương Lôi Trạch rút cuộc uy lực tới mức nào thì hắn không biết chút gì. Giờ Vân Sơn Dư Đế bắt hắn độ kiếp chính là để nhìn xem biểu hiện của hắn vừa rồi có giống hay khác nhau. Nếu Trung Nhạc thể hiện quá yếu sẽ bị bại lộ. Trung Nhạc hít sâu một hơi, cúi người nói: "Tại hạ độ kiếp đã lâu, sợ là không thể tiếp tục." "Tiếp tục đi." Thạch Cơ nương nương lạnh lùng nói: "Ý bệ hạ là ngươi vượt một tầng nữa, vượt qua thì nghỉ, không vượt qua thì chết tại đấy đi." Trung Nhạc ngẩng lên nhìn Vân Sơn Dây Đế, thấy hắn mặt không chút biểu cảm, lòng trùng xuống, biết Vân Sơn Dây Đế đã thêm nghi ngờ, nếu còn từ chối thì e rằng sẽ gây ra đại họa. "Nhạc tiểu tứ, cần đổi lại không?" Tân Hỏa tinh thần dao động, hắn chuyển tới. Tuy hắn có tinh thần dao động tạm thời, thế nhưng có Thuần Dương Lôi tầng bảo vệ, các loại Thuần Dương Lôi đỉnh đan sen, cường giả ngoại giới không thể cản chi được hắn. "Không cần đâu." Trung Nhạc bước tới tầng thứ 49. "Giờ đổ lại là ngươi thì chắc chắn sẽ bị Vân Sơn Dây Đế nhìn ra sơ hở. Hắn đã nghi ngờ ta, cảm thấy ta đã dùng thủ đoạn nào đó lẻn vào địa ngục luân hồi cứu Canh Vương Gia ra. Cửa ải này phải để ta đi thôi." Khí tức của hắn trào dâng, pháp lực không ngừng lan tỏa, nguyên thần, nhục thân, tinh thần thống nhất cao độ, đồ đằng đại đạo bay ra từ lục đại luân hồi sau đầu, biến thành hình rồng. Trung Nhạc lên tầng thứ 49 Thuần Dương Lôi Trạch, mọi nhánh cây ngọn cỏ, núi non sông nước, nhật nguyệt phù vân, thần thú ở đây đều là thần dương đại thần thông. Những thần thông này biến thành các loại dị tượng thiên nhiên, uy năng cực kỳ đáng sợ. Trung Nhạc đã từng lĩnh giáo khi độ lôi kiếp trên tầng cao, nhưng uy lực của Thuần Dương Lôi kiếp đã hoàn toàn khác. Trong sát cơ vô tận vô biên, Thuần Dương Lôi Trạch thần long cuộn mình ngẩng cao đầu, nhưng nhắm hai mắt dường như đang dưỡng thần. Vị thần long này là dấu ấn thiên địa của tiên thiên lôi trạch thần long, thần dương chi thể cường đại dã tính, cứ như bước ra từ trong thời hồng hoang viễn cổ. Trung Nhạc dừng bước lại, không tiếp tục vào tầng lôi trạch dẫn động thuần dương chi kiếp. Vân Sơn Dư Đế hừ lạnh một tiếng, âm thanh chấn động mang cảm giác uy nhiếp cực lớn, khiến những cường giả đang xem Trung Nhạc độ kiếp cũng căng thẳng. Không biết tại sao Dư Đế lại không vui. Trung Nhạc coi như không nghe thấy, vẫn không bước vào tầng lôi trạch đấy, chỉ đứng bên ngoài vươn vai thả lỏng, chốc chốc lại tung ra một quyền một chưởng, rồi lại vươn vai hoạt động gân cốt. Vô số cường giả thiên giới xem hắn độ kiếp đều kinh ngạc nhìn nhau. Sắc mặt của Vân Sơn Dư Đế cũng càng ngày càng tối lại, rất khó coi. "Mẫu thân, hắn đang làm gì vậy?" Thạch Âm Cơ hỏi nhỏ. Thạch Cơ nương nương cũng cho mày lắc đầu. "Ta cũng không biết được, chắc là nghỉ ngơi. Dù sao hắn cũng đánh liên tục 48 tầng Thuần Dương Lôi Trạch, có lẽ mệt thật rồi." Một lúc sau, Trung Nhạc ưỡn ngực cuối cùng cũng quen với năng lượng trong nhục thân, bước vào trong lôi trạch. Hắn vừa bước tới, cả lôi trạch lập tức chấn động, tất cả thần thông gần như bạo phát cùng một lúc, uy năng thần thông tăng vọt ập về phía hắn. Cảnh tượng này vô cùng hoành tráng, thiên sơn vạn thủy, thảo mộc xâm lâm, trời trăng cuồn cuộn, mây mù mịt mùng, thần thú chạy loạn, tất cả đều là thuần dương thần thông. Không biết bao nhiêu thần ma tu thành cảnh giới thuần dương cũng phải tái mặt nghĩ, nếu là họ chắc chắn không thể đỡ nổi bất cứ đạo thần thông nào. Trung Nhạc hét dài một tiếng, đột nhiên mọi pháp lực tụ lại tại một điểm, đao ý vô biên xung thiên, một đạo đao quang chém đứt tầng tầng thần thông, nhắm thẳng Thuần Dương Lôi Trạch Thần Long mà chém tới. Đao ý của hắn chém tới đâu là mọi thứ đều bị chém đôi tới đấy. Đao quang chém tới trước Lôi Trạch Thần Long, nó đột nhiên mở mắt, thần dương chi khí khủng khiếp bạo phát, long uy chấn động bầu trời. Thần Long giơ móng vuốt, tiếng gầm kinh thiên động địa đập xuống đao quang. Đạo đao quang đấy đột nhiên chia thành hai, đao quang biến mất, chỉ còn lại một điểm sáng được bao quanh bởi ánh sáng một đen một trắng, đâm thẳng vào long chảo. Trung Nhạc nhún người nhảy xuống long trạch, từ trên trời rơi xuống, oanh một tiếng đâm xuống đất, cúi người nói: "Bệ hạ, ta có thể nghỉ chưa?" Trung Nhạc vừa đáp đất, từ trong tầng 49 thuần dương lôi trạch truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, từ trong cơ thể con Thuần Dương Thần Long đột nhiên bắn ra vô số đao khí, chém tan tành Thuần Dương Thần Long. Tầng thứ 49 uỳnh ngừng chấn động một tiếng, toàn bộ lôi tầng tan biến, thần long tan thành vô số đạo lôi quang. Lôi quang tan biến, hai thanh thần đao bay ra biến thành hai đạo lôi quang từ trên trời chém rơi xuống, lần lượt rơi xuống phía sau Trung Nhạc, bắt chéo sau lưng hắn. Đồ Đằng Văn sau lưng Trung Nhạc bay lượn biến thành hai chiếc long chảo, giữ lấy hai thanh thần đao. Lúc này hắn cúi người trước Vân Sơn Giới Đế. Tầng thứ 49 Thuần Dương Lôi Trạch trở lại yên tĩnh. Vân Sơn Giới Đế ánh mắt lay động nhìn Trung Nhạc, giọng nói từ nơi xa xăm vọng lại, gật đầu nói: "Nhất đao tiểu thiên hạ, Trung Khanh vất vả rồi." Vị giới đế này đứng dậy, bầu trời rách toạc cũng đang khép lại, cảnh tượng thiên đình dần biến mất. "Nhất đao tiểu thiên hạ, thần đao Trung Nhạc, thần thông đáng kinh ngạc. Có thể luyện đao pháp thần thông tới trình độ này, người đúng là người đầu tiên." Thạch Cơ nương nương nhìn hắn chăm chăm, khẽ cười nói: "Trung thần đao của ngươi sắc bén, cẩn thận lại tự thương đến mình." Trung Nhạc ngẩng lên nhìn nàng ta, ngạc nhiên nói: "Nương nương, có ý gì vậy?" Thạch Cơ nương nương nói đầy thâm ý: "Nghe nói ngươi rất thân với nghịch tặc Trường Canh, hơn nữa Thiên Vân Thập Bát Hoàng hiện nay cũng đi theo ngươi. Thiên Vân Thập Bát Hoàng là sư đảng của nghịch tặc Trường Canh, ngươi nên cẩn thận một chút mới phải." Trung Nhạc thản nhiên cười: "Thì ra là vậy, nương nương nghĩ nhiều rồi. Thần đao của ta sắc bén, thế nhưng súng đao vừa dày vừa nặng, không đến mức tự thương chính mình. Ta thân phận thấp kém, lời nói không có trọng lượng, biết nên làm thế nào mà." Thạch Cơ nương nương phì cười: "Người cũng cần phải tự hạ thấp mình như vậy. Vừa rồi bệ hạ gọi ngươi là Trung Khanh cũng là có ý phong thưởng cho ngươi rồi, chưa biết chừng sau này chúng ta lại cùng là quan trong triều." Nàng ta rời đi nhàn nhã nói: "Ta là cánh tay trái của bệ hạ, có thể trở thành cánh tay phải được hay không thì phải xem thanh tiểu của ngươi rồi." Trung Nhạc nhíu mày: "Cánh tay trái, cánh tay phải sao? Vân Sơn Giới Đế lại coi trọng ta hay sao?" "Đều là tại Tân Hóa gây ra hóa, liền một leo đánh tới 48 tầng." Khí tức của hắn không ổn định, dường như có xu hướng suy giảm. Trung Nhạc giật mình, vội trở về nơi ở, khí tức đột nhiên tụt mạnh, khiến cho hắn không khỏi loạng choạng. Chiêu chảm đạo vừa rồi của hắn giết chết Thuần Dương Lôi Trạch Thần Long không phải đao pháp của hắn hơn Tân Hỏa, mà là hắn truyền hết pháp lực vào một đao đó, không giữ lại bất cứ cái gì. Vừa rồi hành lễ với Vân Sơn Giới Đế, nói chuyện với Thạch Cơ nương nương, hắn cũng phải gắng gượng giữ cho khí tức không tụt, giờ đã yên tâm nên mới trở nên hư nhược như vậy. Cũng may đã qua được một ải này rồi, chỉ cần qua được Vân Sơn Giới Đế, muốn tra tới ta cũng khó. Trung Nhạc thở phào. Lúc này các lộ chư hầu tới địa ngục dẹp loạn đã trở về triều đình bẩm báo với Vân Sơn Giới Đế: "Bệ hạ, nghịch tặc Trường Canh đã bị cướp đi, không biết tung tích nơi nào." Vân Sơn Giới Đế trầm ngâm một lúc, lên tiếng nói: "Tuyên thập thất đệ tử hách lên thiên chính vào triều." Không lâu sau, một vị nam tử trẻ tuổi tuấn lãng vào triều bái kiến, chính là vị thượng sứ kỳ quái bảo hắn cắt một trang sinh tử bộ mà hắn gặp ở địa ngục luân hồi. Vân Sơn Giới Đế hạ lệnh phái thập thất đệ tử làm đặc sứ hạ giới điều tra vụ cướp ngục nghịch tặc Trường Canh. "Lần trước ngươi là địa ngục thượng sứ điều tra vụ tham ô ở địa ngục, kết quả gây ra trận hỗn loạn cướp ngục, để Hạ Lan và một đám phỉ đồ chạy thoát đi. Giờ tên chủ mưu cướp ngục tạo vật chủ Hạ Lan lại hành động cướp đi nghịch tặc Trường Canh, coi thường thiên điều, làm mất thể diện của uy thần lục đạo giới chúng ta. Nếu việc này ngươi còn không làm được thì đừng có trở về gặp ta." "Nhi thần tuân chỉ." Hách Liên Thiên Chính lui ra ngoài. Trung Nhạc tĩnh tâm, không lâu sau cuối cùng cũng hồi phục tu vi, còn Thiên Vân Thập Bát Hoàng cũng đã trở về chỗ ở của hắn, canh gác xung quanh chỗ hắn ở, làm hộ pháp cho hắn. Thiên Vân Thập Bát Hoàng giờ trung thành tuyệt đối với hắn, có họ bảo vệ, Trung Nhạc tu hành cũng rất yên tâm. Vân Sơn Giới Đế nói ta Nhất Đao Tiểu Thiên Hạ là quá khen ta rồi. Thiên hạ lớn như vậy, cường giả đâu đâu cũng có, năng nhân dị sĩ nhiều như lá mùa thu. Trong 3.000 lục đạo giới, những người có đao pháp thần thông hơn ta chắc chắn là có rất nhiều. Trung Nhạc mở mắt ra, ánh mắt lay động, hắn nói nhỏ: thế nhưng tu vi thực lực của ta mà luyện khí sĩ ngoại giới và thần ma thấy chỉ là trước kia, không phải là ta bây giờ. Tu vi cảnh giới của hắn đã đột phá, tiến tới cảnh giới cuối cùng trước thần minh thông thần cảnh. Tiên thiên chân hồn của hắn đã thức tỉnh, không cần phải dừng lại ở chân linh cảnh nữa. Vì thế lần này khi hồi phục tu vi, Trung Nhạc liền thuận thế đột phá tu thành thông thần cảnh. Không chỉ vậy, thông thần cực cảnh của hắn đã luyện thành từ lâu. Cực cảnh của thông thần cảnh chính là cực đạo hồn binh, chủ yếu là ôn dưỡng bản mệnh hồn binh, tu luyện bản mệnh hồn binh tới cực hạn. Thập hung binh của kiếm môn trước kia về cơ bản đều là cực đạo hồn binh, hồn binh đã đạt cực hạn. Chỉ là trong kiếm môn không có truyền thừa tu luyện cực đạo hồn binh, nên thập hung binh tồn tại điểm trừ rất lớn. Uy năng của thập hung binh tuy lớn, nhưng nếu thua trong chiến đấu thì sẽ phệ chủ. Chính là do những vị trưởng lão của kiếm môn đã luyện thập hung binh, không biết cách tu luyện cực đạo hồn binh, rơi vào ma đạo. Nhưng cực đạo hồn binh của Trung Nhạc thì khác, không có bất cứ điểm hại nào. Vì thế chỉ cần tu thành thông thần cảnh là có thể tu thành thông thần cực cảnh, vô cùng đơn giản. Cực đạo hồn binh sở dĩ được gọi là cực đạo hồn binh, ngoài việc là cực hạn của đạo pháp ra, thì còn phải vì dùng đại đạo đồ đằng tự thân luyện thành để nuôi dưỡng nó. Mà điểm này Trung Nhạc cũng đã làm được. Hắn đã luyện thành một đường lục đạo luân hồi đại đạo, việc nuôi dưỡng cực đạo hồn binh không có gì là khó. Lần này hắn đột phá nhìn thì có vẻ như chỉ là đột phá lên thông thần cảnh, nhưng thật ra cực cảnh của thông thần cảnh cũng đã tiện thể luyện thành luôn. Đột phá thông thần cảnh, tu thành thông thần cực cảnh, giúp thực lực của hắn tăng vọt, pháp lực hùng hậu, nguyên thần ổn định, đại đạo hưng thịnh. Vì thế Trung Nhạc mới dám nói hắn mà các luyện khí sĩ và thần ma nhìn thấy chỉ là hắn của trước kia. Thực lực của Trung Nhạc hiện tại mạnh hơn so với trước kia, không dám nói là theo cấp số nhân, thế nhưng cũng được 4-5 phần. Tân Hóa, với thực lực hiện tại của ta, so sánh với Tư Mệnh cùng cảnh giới thì thế nào? Trung Nhạc hỏi. Tân Hỏa lắc đầu. Để ta xem. Nếu là ở chân linh cảnh, khoảng cách giữa ngươi và nàng ta không tới 3 lần, nhưng tới thông thần cảnh thì khoảng cách đã tới 3-4 lần rồi. Ngươi vẫn còn rất nhiều không gian để mà tiến bộ. Trung Nhạc giữ người kêu lên. Sao có thể như vậy? Chân linh cảnh kém chưa tới 3 lần, tại sao tới thông thần cảnh lại kéo dài thành 3-4 lần như vậy? Rất đơn giản, chân linh cảnh đã được ngươi khai thác đến cực hạn, gần như không thể tăng tiến được nữa rồi. Những người kế thừa trong quá khứ, thậm chí là thiên đế của Phục Khí Thị, tu luyện về chân linh cánh cũng không bằng ngươi. Tân Hỏa cười nói. Nhưng ngươi mới luyện tới thông thần cánh, còn chưa lĩnh ngộ triệt đế được thông thần cánh, nên căn cơ không được ổn định, khoảng cách sẽ lớn hơn. Nếu ngươi cũng nỗ lực tu thành thông thần cánh như chân linh cánh, thì khoảng cách có thể chỉ còn lại hơn 2 lần. Trung Nhạc hít sâu một hơi, Tân Hỏa nói không sai. Khoảng cách 3-4 lần đã là tiến bộ khả quan rồi. Phải biết rằng Tư Mệnh là Phục Khí thần tộc thuần huyết, không bị huyết mạch phong ấn. Công pháp nàng ta tu luyện là cấp thiên đế, thần thông cũng cấp thiên đế, linh của nàng là đế linh. Còn Trung Nhạc thì sao đây? Phục Khí huyết mạch của Trung Nhạc đến nay đã thức tỉnh được khoảng 2/2. Công pháp có Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tường Đồ, Thần Ma Thái Cực Đồ, Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tường Đồ tuy là đế cấp, nhưng có Quan Tường Đồ không có thần thông. Thần Ma Thái Cực Đồ thì do Trung Nhạc tự sáng tạo, hiện tại có thể miễn cưỡng liệt vào hàng hoàng cấp. Còn về linh, linh của Trung Nhạc là Nhật Linh và Nguyệt Linh, đều là linh bình thường, không phải tiên thiên. Hắn chủ yếu dựa vào sự nỗ lực sau này mà nghịch chuyển tiên thiên. Đương nhiên linh của hắn không thể bằng được đế linh. Công pháp không bằng, thần thông không bằng, huyết mạch không bằng. Điểm duy nhất Trung Nhạc hơn Tư Mệnh chính là hồn phách của hắn nghịch chuyển tiên thiên thành công. Công pháp thần thông có thể tăng cường, huyết mạch cũng có thể nâng lên. Trung Nhạc có lòng tin tuyệt đối có thể đuổi kịp được Tư Mệnh. Nhạc tiểu tử, khó nhất là khi ngươi rút ngắn khoảng cách với Tư Mệnh còn 2 lần kìa. Tân Hỏa không kiềm được đả kích hắn. Khoảng cách giữa ngươi và nàng ta rút còn 2 lần thì khi đó mọi phương hướng mà ngươi có thể nâng lên về cơ bản đều đã được tu luyện tới cực hạn. Muốn tiến thêm khó hơn lên trời, lúc đó ngươi sẽ biết thôi, đừng nói vượt qua, cho dù là ngang hàng cũng vô cùng khó khăn. Trung Nhạc cười ha hả nói, Tân Hóa, ngươi nâng khí thế của địch, giảm uy phong của mình rồi. Nếu ta tu luyện đế cấp công pháp thần thông, cho dù huyết mạch không thể thức tỉnh hoàn toàn thì cũng sẽ không thua kém Tư Mệnh. À đúng rồi, ngươi tu luyện nhục thân cho ta dùng công pháp gì vậy? Sao, ngươi muốn học sao? Ta sẽ truyền cho. Tân Hỏa phấn khích nói, chỉ cần ngươi sinh ra cho ta một đồ tiểu phục khí, đừng nói một môn Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh, 10 môn, 20 môn ta cũng có thể truyền cho ngươi được. Cái gì, sinh một đồ tiểu phục khí sao? Trung Nhạc nói, đầu ra nói sinh là sinh ngay được, ngươi đừng có ép ta. Cố lên đi thiếu niên. Trung Nhạc câm nín, mặc kệ ngọn lửa nhỏ điên cuồng này. Hắn thầm nghĩ bụng, tu thành thông thần cánh là có thể tiểu luyện nguyên thần thuần dương rồi. Con đường tu luyện thông thần cánh, một là cực đạo hồn binh, hai là thuần dương nguyên thần, ba là đại đạo đồ đằng. Bắt tay từ ba con đường này, ba đường tu luyện tới cảnh giới viên mãn là có thể tới thuần dương thần cánh. Trung Nhạc nghĩ ngợi một lúc, ba đường này hắn đã xong hai đường, chỉ còn nguyên thần thuần dương là chưa làm được, nghĩ hẳn là không quá khó. Tại cảnh giới thông thần cảnh này chắc chắn sẽ có điểm cường đại hơn nữa, có lẽ chưa phát hiện được các cực cảnh khác, ví dụ như nhục thân thuần dương chẳng hạn. Trung Nhạc chớp mắt, nhục thân thuần dương có thể sẽ là một con đường đột phá khả thi, có thể thử nghiệm nghiên cứu, chưa biết chừng lại có thu hoạch. Còn nữa, nâng cao uy năng của hai thanh thần đao, tu vi đại tăng, nhục thân của hắn lại được Tân Hỏa tô luyện. Hai thanh thần đao với hắn giờ đã quá nhẹ, có thể tiếp tục dùng bản nguyên kim dịch để nâng cao uy lực. Ngoài ra thì chính là tiếp tục khai thác tiềm năng, tiềm lực của tiên thiên chân hồn. Hắn luyện thành nguyên thần tiên thiên là có thể thử luyện tiên thiên chi khí. Âm dương nhị khí cũng có thể luyện thành tiên thiên âm dương nhị khí. Đây cũng là một con đường để hắn tăng lên thực lực. Hơn nữa, hắn còn có một giọt tiên thiên thần huyết của thần hậu nương nương. Thời gian này, hắn vẫn chưa kịp lấy huyết mạch của Hoa Tư thần tộc từ giọng tiên thiên thần huyết kia. Huyết mạch của Hoa Tư thần tộc là một trong lưỡng đại tổ huyết của Phục Hy thần tộc, có thể cường hóa Phục Hy thần huyết, cũng có thể nâng cao nồng độ của Phục Hy thần huyết. Đó đều là con đường cho hắn tu luyện. Ngươi là ai? Bên ngoài đột nhiên vọng lại tiếng quát của Lục Thiên Vương, tim Trung Nhạc khẽ rung, chỉ nghe một tiếng cười. Tại hạ là con thứ 17 của giới đế Hách Liên Thiên Chính, hôm nay phụng mệnh bệ hạ điều tra vụ án cướp ngục của địa ngục, tới thăm hỏi cố nhân. Sao, con thứ 17 của Hách Liên Vân Sơn giới đế sao? Thiên Vân Thập Bát Hoàng hừ lạnh, rõ ràng họ rất kinh thường Hách Liên Thiên Chính. Hách Liên thiên chính sao? Trung Nhạc giật mình, đột nhiên nhớ tới vị vô thường mặc bạch y hắn gặp khi vào địa ngục, tự xưng là thượng sứ thiên chính. Sắc mặt hắn cổ quái. Không phải là hắn đấy chứ, tại sao hắn lại tới chỗ ta? Lẽ nào... Trung Nhạc bỗng có cảm giác không lành. Vị thượng sứ thiên chính này từng thấy hắn thi triển Long Giao Tiễn. Khi đó Trung Nhạc tại Lục Đạo Lâu, vị thượng sứ thiên chính này cũng ở đó, thỉnh cầu hắn cắt một trang sách của Sinh Tử Bộ mà thần thông của Trung Nhạc dùng chính là Long Giao Tiễn. Thiên chính thậm chí còn tán thưởng môn thần thông này, cho rằng vô cùng bất phàm. Quan trọng hơn là Trung Nhạc còn từng thi triển Long Giao Tiễn ở trên thiên giới. Hơn nữa Trung Nhạc còn chưa biết Tân Hỏa có thi triển Long Giao Tiễn khi độ kiếp hay không. Nếu vị Hách Liên thiên chính này chính là thượng sứ thiên chính kia thì chắc chắn Trung Nhạc sẽ bị bại lộ. Lục Thiên Vương, mời hắn vào đi. Trung Nhạc đột nhiên lên tiếng, truyền âm cho Thiên Vân Thập Bát Hoàng. Cho hắn vào trước, nếu hắn có ý định gây hấn thì mọi người để ý đi, ta sẽ ném chén ra hiệu. Nếu chén trà của ta vỡ ra thì mọi người cùng xông vào chém chết hắn ta. Chúng ta tạo phán, giết ra khỏi uy thần lục đạo giới. Mấy người Lục Thiên Vương căng thẳng, truyền âm vâng lệnh. Bên ngoài vọng lại tiếng bước chân, một vị nam tử trẻ tuổi phong thái an nhàn bước vào. Lục Thiên Vương, Thiên Sơn Thần Hoàng và các vị Thiên Vân Thập Bát Hoàng lặng lẽ đi theo sau. Hách Liên Thiên Chính coi như không thấy, vẫn tươi cười. Trùng lão đệ, lâu rồi không gặp. Trung Nhạc ngạc nhiên nói, điện hạ nói đùa rồi, chúng ta từng gặp nhau sao? Điện hạ từ xa tới đây, quang lâm hàn xá, nào nào mời ngồi, điện hạ mời uống trà. Hách Liên Thiên Chính ngồi xuống, Trung Nhạc rót trà cho hắn, cũng rót cho mình một chén. Hắn cười nói, dám hỏi điện hạ đã điều tra được phản tà cướp ngục hay chưa? ta tìm được rồi. Hách Liên Thiên Chính cầm chén trà lên tươi cười. Hôm nay ta tới gặp Phản Tác. Trung Nhạc cũng tươi cười, định ném chén trà xuống để Thiên Vân Thập Bát Hoàng xông vào. Hách Liên Thiên Chính cười ha hả. Ta gặp Phản Tác chứ không nói sẽ tố cáo Phản Tác. Trung lão đệ, sao không đặt chén trà xuống đi? Trung Nhạc kinh ngạc, từ từ đặt chén trà xuống chứ không ném. Hắn ngạc nhiên nói: Điện hạ, nói vậy là có ý gì? Hách Liên Thiên Chính cười: Tuy ta là kẻ trần túc, nhưng nghe tiếng đàn cũng hiểu được nhã ý. Trung Nhạc ném chén ra hiểu, nếu nói chuyện không hợp, chén trà vỡ, Thiên Vân Tập Bắt Hoàng sẽ xông vào chém chết ta. Việc như vậy cũng thấy không ít trong triều đường văn võ bá quan rồi. Trung Nhạc cười nói: Lần sau không ném chén nữa, đổi thành ấm trà. Ta cũng biết không qua mắt được điện hạ, chỉ không ngờ Bạch Vô Thường Thượng Sứ Thiên Chính lại là Hách Liên Thiên Chính. Điện hạ lần này tới đây có gì chỉ giáo đây? Hắn không hề nhắc tới chuyện ném chén trà vừa rồi, cũng không nói việc Hách Liên Thiên Chính nhìn ra chuyện đấy, chỉ hỏi có gì chỉ giáo, khiến cho Hách Liên Thiên Chính không khỏi cảm thán: Trung huynh rất can đảm, ta vốn không nghĩ tới việc huynh đã cướp ngục một lần còn dám cướp lần thứ hai. Lần đầu không bắt được huynh, lần thứ hai thì nhiều dấu vết hơn, dễ bắt huynh hơn. Trung Nhạc gật đầu thở dài: Nếu không phải ta từng thi triển Long Giao Tiễn trước mặt ngươi thì chắc ngươi cũng không đoán ra được ta. Hách Liên Thiên Chính cười nói: Huynh cũng rất là cẩn thận, nhưng vẫn sơ hở một chút kìa. Không nên thi triển lại Long Giao Tiễn, nếu không thì ai là đoán được kẻ cướp ngục lại là huynh chứ? Cho dù là phụ thân của ta từng nghi ngờ huynh, thế nhưng không phải cũng bị huynh rũ bỏ mọi hiểm nghi đó sao? Người nghi ngờ ai cũng không thể nghi ngờ tới huynh được. Nhưng Trung huynh chắc cũng biết rồi, nếu ta muốn gây bất lợi cho huynh thì đã không tới gặp mà trực tiếp tố cáo luôn rồi. Dù sao thì huynh cũng có ơn với ta nên ta mới tới gặp huynh. Trung Nhạc suy nghĩ một lúc liền cười nói: Ý của Thiên Chính huynh là... Hách Liên Thiên Chính cười nói: Đế tử không dễ làm. Trong gia đình giới đế, các đế tử đấu đá tranh giành quyền lợi, khó lòng mà yên bình. Chỉ không cẩn thận một chút thôi là có thể chết không chỗ chôn. Nguy hiểm hơn cả hoàn cảnh của Trung huynh nữa kìa. Cái gọi là đế tử chẳng qua chỉ là hư danh. Ai nói con của giới đế là chắc chắn sẽ là giới đế kế nhiệm đây? Cường giả vi tôn, ai có khả năng là giành được đế vị? Nhưng giữa các đế tử còn coi nhau như thù nữa kìa. Hắn thở dài rồi tiếp tục nói: Mẫu hậu ta vốn là thế tử khi còn bần hàn của phụ thân ta. Khi phụ thân ta bị cả thiên hạ truy nã, mẫu hậu ta không bỏ người. Sau này phụ thân ta thành giới đế, phòng mẫu hậu ta là chính cung nương nương. Mẫu hậu của ta vẫn luôn luôn không cần con, chỉ sợ liên lụy đến phụ thân ta. Sau khi phụ thân ta trở thành giới đế thì bà mới dám sinh ra ta. Nhưng khi ấy phụ thân ta đã chiêu mộ tú nữ trong thiên hạ bổ sung hậu cung, rất ít khi sủng ái mẫu thân ta. Vì thế ta là thập thất đế tử. Vì mẫu hậu ta gia đình thấp kém, không quyền không thế, sau này lại chết một cách khó hiểu, không biết hung thủ là kẻ nào. Tuy phụ thân ta phẫn nộ, nhưng không biết vì sao không điều tra kỹ, việc này cứ thế trôi qua. Nghĩ hẳn là phụ thân ta dè chừng thế lực của hung thủ, không dám ra tay. Hắn tiếp tục nói: Có thể huynh không tưởng tượng được ta đã làm thế nào sống được tới bây giờ đâu. Khi mất mẫu thân ta mới chỉ 4 tuổi. Tới 8 tuổi, trong 4 năm ta đã trải qua 215 lần bị ám sát, không biết bao nhiêu lần suýt nữa đã mất mạng. Sau này có một cung nữ nói với ta: Điện hạ, ngài không được quá thông minh. Ngài gặp nhiều nguy hiểm như vậy chính là vì ngài là người thông minh nhất trong các đế tử. Nghe câu nói đó ta mới hiểu ra. Hắn tự cười mình: Những huynh đệ tỉ muội kia của ta gia tộc sự nghiệp rất lớn, mỗi người đều có người chống lưng. Ta thân gia bần hàn, biểu hiện không được quá xuất sắc, cũng không được quá kém cỏi. Quá kém thì không có ngày mở mày mở mắt, phụ thân ta cũng sẽ không nhìn ta lấy một cái. Quá xuất sắc thì sẽ bị huynh đệ tỉ muội coi như cái gai trong mắt kìa. Trừ bỏ ta với họ thì quá đơn giản. Vì thế lần trước ta làm địa ngục tuần sát sứ, muốn cướp sinh tử bộ, nắm bắt vận mệnh của bản thân. Đây cũng là lý do ta không tố cáo mà tới gặp huynh. Hách Liên Thiên Chính nói với ngữ khí bình tĩnh tới mức đáng sợ: Đôi khi ta rất hận, hận tại sao lại sinh ra trong gia đình của giới đế. Nếu không thì mẫu hộ ta cũng sẽ không chết một cách không rõ ràng như vậy. có lẽ bà có thể tận hưởng niềm vui tuổi già, nhưng đã sinh ra trong gia đình giới đế thì ta chỉ có thể nỗ lực để sống tiếp thôi. Nắm giữ vận mệnh của bản thân, còn phải bảo vệ đồng tộc và mẫu hậu. Trung huynh, nếu huynh là ta thì huynh sẽ chọn tố cáo hay tới gặp huynh đây? Trung Nhạc trầm mặc, ngay từ nhỏ đã gặp phải vô số sự ám toán. 8 tuổi hiểu ra ẩn mình che giấu sự thông minh, nhưng lại không được quá ngu ngốc. Sống được tới hiện giờ, thật sự thập thất đế tử này đã trải qua quá nhiều điều hiểm ác. Nếu là Trung Nhạc, hắn trong hoàn cảnh như vậy cũng chưa biết được liệu có sống được hay không. Nếu Trung Nhạc là hắn thì chắc chắn không thể giao Trung Nhạc ra. Nếu giao ra Trung Nhạc phá vụ cướp ngục thì cho thấy hắn quá thông minh, sẽ dẫn đến họa sát thân. Cách làm thông minh nhất chính là tới gặp Trung Nhạc, cho Trung Nhạc biết mình đã biết, để lại một giao tình lớn. Trung Nhạc chắc chắn sẽ được thăng chức nhanh chóng, lại có Thiên Vân Thập Bát Hoàng phò tá. Giới đế cũng gọi hắn một tiếng Trung Khanh, cực kỳ xem trọng hắn. Giao hảo với hắn chắc chắn sẽ là vụ làm ăn có lãi lớn. Những điều này Hách Liên Thiên Chính không nói ra, nhưng Trung Nhạc đã hiểu. Ánh mắt của Hách Liên Thiên Chính trong veo cười nói: Trung huynh thế sao? Trung Nhạc nghiêm nghị nói: Trung mỗ xin nhận ân tình của điện hạ, chỉ là còn một việc điện hạ buộc phải biết. Ta và Canh Vương gia đã kết bái huynh đệ, sau này Canh Vương gia trở lại trả thù lệnh tôn, ta phải tương trợ hắn. Điện hạ thật sự sẽ không tố cáo ta sao? Hách Liên Thiên Chính thản nhiên nói: Sau khi mẫu hậu ta chết đi, ta vẫn không tìm ra tung tích của kẻ thù. Nếu khi đó phụ thân ta điều tra rõ, trừ bỏ kẻ thù, thì ta sẽ không tới gặp Trung huynh rồi. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng Canh Vương gia sẽ là đối thủ của phụ thân ta. Hắn cường dũng mãnh liệt, nhưng tâm cơ thì thua kém phụ thân ta nhiều. Trung Nhạc chưa hỏi: Nếu thật sự có ngày đó thì sao? Hách Liên Thiên Chính lưỡng lự một chút rồi nói: Ta báo thù cho mẫu thân ta trước, rồi báo thù cho phụ thân. Trung Nhạc nâng chén trà lên, lấy trà thay rượu nói: Nếu vậy, Trung mỗ nguyện làm hậu thuẫn cho điện hạ, đảm bảo điện hạ được bình an vô sự bên trong hậu cung. Hách Liên Thiên Chính nâng chén, hai người uống cạn, rồi Hách Liên Thiên Chính cáo từ ra về. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 178 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong tập truyện này. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.